Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 991, chiến Zephyr. Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, nhìn cười to Lâm Thiên. Robin trên mặt toát ra hơi lo lắng, bởi vì từ tiếng cười kia bên trong, Robin có thể cảm giác Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ, ưu sầu thậm chí đau lòng. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC không chỉ có là Robin, Nami, Usopp bọn người cảm nhận được. Mọi người minh bạch lúc này Lâm Thiên nội tâm nhất định cất giấu cái gì. Mà những cái này chính là cùng lần này sự tình có quan hệ. Mím môi một cái, Robin mở miệng hỏi, nguyên hải quân đại tướng Zephyr tại sao muốn phản bội hải quân? Hơn nữa muốn hủy diệt tân thế giới đâu? Dừng lại nụ cười, Lâm Thiên cúi đầu nhìn dưới chân nền đá mặt, nhớ lại nói, Zephyr đại tướng, không phải, Zephyr lão sư đã từng là cái hết sức chăm chú nam nhân. Cho dù ở nguy hiểm trên chiến trường cũng là dũng cảm tiến tới. Thậm chí không tiếc liều lên tính mệnh cũng muốn cùng địch nhân chiến đấu. Năm đó Zephyr lão sư cùng nguyên hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Gap đều là cùng một kỳ hải quân quân giáo học sinh. 18 tuổi thời điểm Zephyr lão sư làm một danh hải quân tham gia chiến đấu. Sau đó dùng thời gian 20 năm, ở cái kia so với bây giờ còn muốn tàn nhẫn đáng sợ thời kỳ, trở thành hải quân đại tướng. Bởi vì siêu cường Busosoku Haki, Zephyr lão sư cũng được xưng là hắc cổ tay. Hắn lúc đó nằm ở nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là có một ngày, Zephyr lão sư thê tử cùng hắn ấu tiểu nhi tử đều bị Abomination hắn hải tặc giết chết. Gật đầu, Usopp bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách hắn như vậy căm hận hải tặc. Nguyên lai là bởi vì còn có cái này đoạn cừu hận. Không phải. Cũng không phải là bởi vì như vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút Usopp, Lâm Thiên lắc đầu nói. Zephyr lão sư là cái người kỳ quái. Chọn đời ở giữa thảo phạt vô số hải tặc, nhưng chưa bao giờ giết chết qua bất kỳ kẻ địch nào. Được gọi là không giết tổng bộ hải quân tiền nhậm đại tướng. Mà cái kia giết chết hắn thê nhi hải tặc chính là Zephyr lão sư lúc trước sở bỏ qua hải tặc. Tĩnh. Giữa sân nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hơi trương khai miệng đều ở hiện lên lúc này trong lòng bọn họ sở có kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới trong này lại còn cất giấu như vậy sự tình. Nguyên hải quân đại tướng Zephyr đem hải tặc buông tha. Mà cuối cùng cái này hải tặc cư nhiên giết chết Zephyr thê nhi. Lại chuyện như vậy nghe cảm giác còn như mộng huyễn một dạng. Nhưng cái này thật là sự thực. Zephyr lão sư đối với hải tặc nhân từ lại ngược lại đúc thê nhi chết đi quả đắng. Cái kia phút chốc, ai cũng không lãnh hội được Zephyr lão sư cái loại này bi thương tâm tình. Nhiều năm qua thủ vững cuối cùng lại hại chết thê nhi. Cho nên Lâm Thiên cùng Zephyr lão sư không giống với. Một ngày đụng với cái loại này hung tàn hải tặc Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Vô luận sử dụng bất kỳ biện pháp nào, ở Lâm Thiên xem ra, những cái này hung tàn hải tặc bọn họ sớm đã không phải nhân loại. Thậm chí cũng không thể dùng xúc sinh hình dung, loại người như vậy sớm đã không biết cái gì là cảm ơn cùng tình nghĩa. Buông tha bọn họ sẽ chỉ làm người nhiều hơn thừa nhận không được nên có đau đớn. Lâm Thiên tiếp tục nói, Danzig Pharaon Sư Phi thường minh bạch làm một danh hải quân trách nhiệm. Vì vậy đem phần này bi thương và đau đớn chôn thật sâu nhân tâm bên trong. Chuyên chú vào nhiệm vụ chấp hành. Sau đó đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Zephyr lão sư đem tinh lực cùng nhiệt tình chút xuống ở bồi dưỡng tuổi trẻ hải quân sự món bên trên. Là hắn nuôi dưỡng hết thảy hải quân. Hiện tại những cái này danh dương thế giới hải quân tất cả đều là của hắn đệ tử. Dù cho lúc này hải quân 90% cao tầng cũng toàn bộ là đệ tử của hắn. Thậm chí năm đó ba vị hải quân đại tướng. Trong lòng mọi người lần nữa hung hăng kinh ngạc một phen. So với nghe được Zephyr là tổng bộ hải quân đại tướng còn kinh ngạc hơn. Zephyr đã không thể dùng một cái đơn giản huấn luyện viên để hình dung. Hắn đơn giản là toàn bộ hải quân người sáng tạo. hắn dùng chánh nghĩa tín niệm sáng lập toàn bộ hải quân. Nhưng là vừa một cái vô tình bi kịch hướng hắn đánh tới, nói đến đây. Lâm Thiên nhắm lại con mắt. Zephyr lão sư xuất lĩnh tân binh hạm đội bị năng lực giả hải tặc tập kích. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 gã tân binh còn sống. Zephyr lão sư cánh tay phải cũng bị thương. Đến nơi đây, Lâm Thiên không có tiếp tục tố nói xong. Ngừng lại, chuyện kế tiếp đã không thích hợp lại tiếp tục nói cho Robin bọn họ sở nghe xong. Nhìn ở nơi này vài chục năm bí ẩn cố sự đắm chìm mọi người. Lâm Thiên ôm Nami đứng dậy, nói, được rồi, các vị, cố sự nếu kể xong, chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động. Z đã tới, đảo nhỏ Côn Cát bên trên, Zephyr xuất lĩnh tân sinh hải quân hạm đội đi tới nơi này. Bởi vì tòa hòn đảo này chính là người thứ hay Andy Puente. Thế nhưng hải quân sớm ở nơi này phái đại lượng binh sĩ phòng ngự. Tân sinh đám hải quân trong chốc lát cùng hải quân lâm vào chiến đấu kịch liệt. Mà Zephyr ở anh ba người dưới sự che chở đi tới đảo nhỏ miệng núi lửa. Nhìn miệng núi lửa bên trong cái kia lưu động nham tương. Giống như là một cái lưu động hồ dung nham. Zephyr phất tay đem thiết trí tốt thời gian đá Dayan vật chứa ném vào miệng núi lửa. Tí tách, thời gian ở đồng hồ dưới một chút đi qua. Theo thời gian để đến được. Chứa tạc dược nham vật chứa vỡ vụn, chất lỏng màu đỏ chảy ra trong nháy mắt đã bị nóng bỏng dung nham bốc hơi lên. Theo dịch thể chảy hết, có chứa Venusaur vân đá Dayan cùng dưỡng khí hoàn toàn tiếp xúc. Thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa nổ, đáng sợ bạo tạc trong nháy mắt triển khai. Đá Dayan bạo tạc sinh ra uy lực trực tiếp đem trọn cái ngọn núi lửa rời bình. Tảng lớn ngọn núi đang nổ dưới bị phá hủy. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động toàn bộ trên đảo hết thảy cư dân. Vô số cư dân nâng lên mê mang ánh mắt hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy đảo nhỏ bên kia, một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Hỏa trụ tán phát hỏa quang đem hắc ám Nakajima đảo chiếu sáng. Bạo tạc sinh ra trùng kích nhanh chóng tịch quyển đảo nhỏ. Vùng duyên hải các cư dân nhất thời cảm giác một cổ nhiệt lưu sóng nhiệt đập vào mặt. Ngay sau đó toàn bộ đảo nhỏ đều rơi vào kịch liệt run rẩy bên trong. Giống như là phát sinh hơn 10 cấp địa chấn giống nhau. Đá Dayan làm nổ không chỉ có hủy diệt toàn bộ hỏa sơn. Theo hỏa sơn bị hủy diệt, đưa tới một hệ liệt khối ba động. Theo hỏa sơn bạo phát, đảo nhỏ cả khối lục địa giống như là nhiều Milo quân bài giống nhau sản sinh xích hiệu ứng. Hiện tại toàn bộ đảo nhỏ đã dần dần bắt đầu hướng phía hủy diệt đi tới. Sợ rằng không bao lâu tái bằng lòng đảo thì sẽ cùng pháp tư đảo giống nhau bị hủy diệt. Từng đạo ngọn núi bị dưới đất dung nham làm nổ. Kinh khủng dung nham từ đất nứt ra trong kẽ hở như nước suối giống nhau bộc phát ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. Hỏa sơn bùng nổ khu vực đã bị đại lượng nham tương bao trùm. Hỏa sơn bạo phát cùng tái bằng lòng đảo hủy diệt tin tức ở hải quân thông chi một chút. Liền như gió vậy truyền khắp cả thành phố. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết truyền lại ở trên bầu trời thành phố. Lúc này, đứng ở truy phong trên lưng Lâm Thiên từ trên cao nhìn lại. Có thể rõ ràng chứng kiến tất cả trên đường phố đều chật chội còn như là kiến hôi rậm rạp trắng. Chịt bóng người, ở nơi này hủy diệt nguy cơ dưới. Cả thành phố hơn triệu người như một dòng lũ lớn hướng ngoài thành cảng vọt tới. Hải quân tất cả quân hạm đã bị tạm thời dùng làm cứu viện thuyền. Mỗi một chiến thuyền quân hạm đều chen đầy thất kinh bóng người. Không chỉ có là quân hạm, ngay cả hết thảy đỗ hải đoàn tàu cũng bị bầy người chật ních. Toàn bộ tái bằng lòng đảo diễn ra một hồi chạy trốn đào mạng cảnh tượng. Ngẩng đầu nhìn phía trước phóng lên cao hỏa trụ, Lâm Thiên lẩm bẩm. Zephyr lão sư, cái này cái thế giới cho ngươi tạo thành cừu hận lớn như vậy sao? Ngươi thậm chí không tiếc hủy diệt cả cái thế giới. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên ở truy phong 5 di chuyển hạ chiều hỏa sơn bùng nổ địa phương phóng đi. Tuy là nơi đó hiện tại hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Có thể đến gần bờ biển địa phương bây giờ còn coi là an toàn. Tân sinh đám hải quân cũng toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Còn như Robin cùng Nami đám người, ở Lâm Thiên dưới sự an bài. Bọn họ hiện tại đã tại hải đoàn tàu đứng cùng đợi Lạp Phi ba người trở về. Trên bờ biển, Zephyr đối mặt với rất nhiều tân sinh hải quân sĩ binh nói. Hiện tại người thứ hai Endpoint T bị phá hư. Kế tiếp còn phải phá hư người thứ B Endpoint T. Tân thế giới tất cả hải tặc cũng sẽ bị tiêu diệt. Cả cái thế giới sẽ nghênh đón mới ánh dạng đông. Cao su xoay tròn đạn. Zephyr đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Luffy cái kia tràn ngập tiếng kêu tức giận đã vang lên theo. Lớn vô cùng nắm tay từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng Zephyr đập tới. Xoay người lại ngẩng đầu nhìn cái kia đập tới quả đấm to. Zephyr khóe miệng lộ ra một nụ cười. Monkey, D, Luffy, người tính mạng thật đúng là lớn a. Không hổ là gặp cái kia xú lão đầu tôn tử. Bất quá ta lúc trước liền đã cảnh cáo ngươi. Xem ra khi trước giáo huấn còn chưa đủ a. Nói, Zephyr đôi chân vừa bước, nổ bắn ra. Mặc dù có kịch cộm tay cơ giới, đan dịch pháp tốc độ đồng dạng cực nhanh. Thình thịch, lớn quyền cùng tay cơ giới va chạm. Một cổ cuồng bạo kình phong trong nháy mắt bộc phát ra. Đại địa đang run rẩy, kình phong thổi vung lên vô số toái thạch cùng yên vụ. Mạnh mẽ kình phong trực tiếp đem Zephyr binh lính chung quanh nhóm hất bay đến không trung. Phất tay bằng vào cường hãn khí phách đem Luffy nắm tay văng ra. Zephyr đối Luffy giễu cợt nói. Các ngươi chơi cái gì? Nửa treo từ hải tặc. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể ngăn cản học sinh mới chúng ta hải quân sao? Ngươi nói ai là gà mờ? Lại nói mớ lời nói. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Xú lão đầu. Bên cạnh hút thuốc Sanji nhất thời phẫn nộ hô. Vung tay lên. Luffy hô lớn. Ta bất kể các ngươi làm những gì. Ta tới nơi này chỉ có một việc tình. Đó chính là đem đồng bạn của ta khôi phục nguyên dạng. Nghe vậy. Zephyr mắt lé liếc nhìn sau lưng anh. Cái này sự tình Zephyr tuy là không nói thêm gì, nhưng bắt đầu trong lòng như minh kính giống nhau. Khóe miệng một phát, Zephyr cười nói. Làm sao? Lâm Thiên cái tên kia chưa có tới sao? Lẽ nào hắn không còn dám nhìn thấy ta người lão sư này rồi sao? Còn là nói hắn chết ở trước đó bạo tạc phía dưới. Ghê tởm. Luffy nhất thời bị Zephyr ngôn ngữ làm tức giận. Tức giận mắng một tiếng. Luffy cất bước bay ra hướng Zephyr đánh tới. Theo sát Luffy cước bộ. Zoro cùng Sanji nhất thời cất bước đuổi kịp. Nhìn cái này man. Anh đang muốn phi thân xuất thủ. Lại bị Zephyr xuất thủ ngăn lại. Anh lần này ngươi liền không nên ra tay. Suzo, Bin hai người các ngươi đem còn dư lại hai người ngăn trở. Còn như cái này gặp tôn tử liền giao cho để ta giải quyết a. Ngoặc kép, nói xong, Suzo cùng Bin nhất thời lĩnh mệnh, bay vọt mà lên, đem Zoro cùng Sanji hai cái ngăn trở. Còn như Luffy đang không có ngăn cản phía dưới, nhanh chóng vọt tới Zephyr trước mặt, cao su thương, đấm ra một quyền, không khí đều ở đây Luffy cao tốc hơi ra nắm tay phát sinh chói tai oanh ninh tiếng. Nhưng loại lực lượng này đơn giản bị Zephyr tay cơ giới ngăn trở. Mang tay cơ giới Zephyr trở tay chụp vào Luffy nắm tay. Khả lộ Phi đã ăn qua một lần thua thiệt. Đối với Zephyr sảm tạp hải lâu thạch tay cơ giới sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng đem nắm tay thu hồi. Ta sẽ không lại bị tay ngươi cánh tay bắt được. Nói, Luffy thân thể hơi một ngồi chồm hổm. Hai chân như ống bơm giống nhau. Hay ngăn cản bạo phát, phải không? Zephyr lay động lấy bước tiến, từng bước hướng Luffy đi tới. Nghe nói các ngươi hải tặc đều thích dùng vũ lực để cướp đoạt đồ đạc. Đã như vậy vậy đánh bại chúng ta, cho các ngươi đồng bạn tới khôi phục nguyên dạng a. Ngoặc kép, a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.